Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, kinh hãi. Cái gì? Trần Anh lại bế quan? Bắc Địa Thành trấn Bắc Công Phủ, Tam Vương gia tràn đầy không tin hỏi. Ngược lại, có phải hay không lại gần nhất mới bế quan? Mẹ nó, không muốn gặp hắn liền nói thẳng. Cứ như vậy viện cớ, làm ai là đồ đần đây? Tam Vương gia hiểu lầm, lão Tam từ lúc mấy năm trước liền tiến vào trạng thái bế quan, vẫn luôn không có xuất quan. Trần Long Thành lạnh nhạt giải thích, chuyện của Bắc Phương địa khu vụ đều là do bản công, còn có Hùng Đại Tráng cùng Lăng Phong Thương lượng xử trí. Tam Vương gia trong lòng khẽ động, trên mặt bất mãn lập tức tiêu tán. Bất đắc dĩ nói, không phải bản vương đa tâm, thật sự đế đô bên kia do khó khăn. Trần Long Thành nhưng nở nụ cười không nói, thầm nghĩ đế đô có khó khăn, nhốt Bắc Phương địa khu và hắn chuyện gì? Đương kim hoàng đế thế nhưng là tinh khôn vô cùng. Đúng, nếu trấn Bắc Công có thể làm chủ, Bắc Phương địa khu kia có thể hay không chi viện một chút đế đô phương diện? Tam Vương gia cũng không thấy được lúng túng, trực tiếp đánh rắn dập đầu, mở miệng đưa ra yêu cầu, đặc biệt là phù sư. Trong lòng cất một ít ý nghĩ, chỉ cần Bắc Phương địa khu phù sư đến đế đô, hắn liền lập tức nghĩ biện pháp toàn bộ mời đến nhà mình địa bàn đi. Đế đô phương diện nhất định sẽ không coi trọng, nhưng hắn coi trọng a, thật sự rất nghĩ đến ở nhà mình địa bàn, cũng chảy bùa chú quỹ đạo. Hy vọng bùa chú đoàn tàu có thể làm cho nhà mình địa bàn giao thông tốc độ tăng lên một đoạn. Chuyện này không dễ làm. Trần Long Thành trực tiếp lắc đầu, buông tay bất đắc dĩ nói, Bắc Phương địa khu phù sư số lượng xác thực không ít, nhưng bọn họ không nhất định vui lòng đi đến đế đô. Nói giỡn, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, Bắc Phương địa khu kinh tế dân sinh đã sớm vượt qua đế đô, còn có Đại Tề đế quốc còn lại chính là vực, chớ nói chi là Bắc Phương địa khu nơi này giao thông nhanh gọn, các loại vật tư sinh hoạt cực kỳ phong phú, dân chúng tầm thường sinh hoạt điều kiện sợ là so với đế đô tiểu địa chủ đều mạnh. Dưới tình huống như vậy, muốn điều động phù sư đi đến đế đô hỗ trợ, thế nhưng là không có chút nào dễ dàng. Chuyện như vậy hiển nhiên dùng hành chính mệnh lệnh không quá thỏa đáng, cần phải lấy tự nguyện là chủ. Trấn Bắc Công, Bắc Phương địa khu trong quân đội không phải có phù quân hay sao? Tam Vương gia có chút bất mãn nói thẳng, nghe nói trong đó có chuyên trách chiến đấu phù sư, phái một phần đi qua thành. Nói đến đây hắn dừng một chút, nhắc nhở, chỉ cần có thể giúp đế đô thanh trừ âm linh, không tốn bao nhiêu thời gian. Chuyện này, bản công đúng là không làm chủ được. Trần Long Thành cười khổ nói, không chỉ có là phù quân, cả Bắc Phương địa khu quân đội cơ bản đều nắm giữ trong tay Hùng Đại Tráng và Lăng Phong. Làm sao có thể? Tam Vương gia cũng không tin tưởng. Trần Long Thành thế nhưng là Trần anh cha ruột, coi như giữa cha con có chút mâu thuẫn, cũng không có đạo lý đem quân đội tặng cho người ngoài chấp trưởng đi. Đây không phải mình cho mình chế tạo phiền toái hay sao? Bản công còn có hai vị con trai trưởng. Nhàn nhạt quét Tam Vương gia một cái. Trần Long Thành lắc đầu nói, Tam Vương gia nếu là muốn thỉnh động phù sư tới bản công nơi này đi, thật sai địa phương. Tốt a, bản vương còn muốn hướng về phía công tước thỉnh giáo một chút quản lý địa phương kinh nghiệm. Mặc kệ trong lòng là phủ định tin tưởng, Tam Vương gia không còn sách trước kia chủ đề, tò mò hỏi, Trấn Bắc Công chấp trưởng Bắc Phương địa khu việc chính trị, luôn không khả năng không có gì có thể dạy bản vương. A, nói đến đây khẽ cười nói, chính là phụ hoàng nhắc tới Trấn Bắc Công đều khen không dứt miệng, cho rằng các hạ chính là trị thế khả năng thần. Bệ hạ quá khen. Nói đến cái này, Trần Long Thành lập tức mặt phiếm hồng ánh sáng. Một, đôi mắt tinh quang lấp lóe thần thái sáng láng. Sau đó cũng mặc kệ Tam vương gia có nguyện ý hay không lắng nghe, cũng là một trận thao thao. Bất Tuyệt quản lý địa phương nói như vậy. Đợi Tam vương gia lúc đi ra, thời gian đã qua đã hơn nửa ngày. Ở cổng trấn Bắc Công Phủ, và chờ đã lâu hộ vệ hội hợp, nhiều lần cự, Tuyệt Uyển chuyển trấn Bắc Công Phủ yến hội mời, trực tiếp quay trở về, tạm thời đặt chân quan dịch. Vương gia, có thể hay không thuận lợi? Không phải thuận, Trần Anh tên kia mấy năm trước cũng đã bế quan. Cũng không giả, trước kia ta cũng tại bên ngoài hỏi thăm một chút. Trần, anh đã lâu không có ở Bắc Địa Thành, thậm chí phi hồ kính xuất. Hiện, tên này cũng thật lòng lớn, mình bế quan không nói, thậm chí ngay cả trong tay cường lực nhất quân đội, cũng đều để Hùng Đại Tráng và Lăng Phong người quản lý, không sợ xảy ra chuyện hay sao? Vương gia, nghe nói Trần Anh kia đã sớm là thiên tiên đại năng. Sợ là, hắn không để ý những này đi. Đúng vậy a, người này thực lực quá mức mạnh mẽ, khiến cho bản vương cũng không biết làm như thế nào và hắn trao đổi. Vậy vương gia dự định làm như thế nào? Trực tiếp và Hùng Đại Tráng cùng Lăng Phong nói đi. Cần phải dễ nói chuyện một chút. Nói đến đây, Tam vương gia nhịn không được cảm thán lên tiếng. Không, nghĩ đã nhiều năm như vậy, Bắc Địa năm đó bất quá chỉ là một cái hơi có chút quy mô thành trì, hiện tại phát triển và quy mô đều không thua đế đô thành lớn. Tâm Phúc phụ tá không có nói tiếp, trong lòng cũng là liên thanh cảm thán, càng là hiểu thực lực Bắc Phương địa khu, trong lòng càng là cảm giác nghi ngờ. Hắn thấy lấy Bắc Phương địa khu thực lực lúc này, hoàn toàn có thể quét ngang cả Đại Tề đế quốc, đem Hoàng thất đuổi xuống đài, chính là vị kiêng ngang tàng hống hách lang gia tiên nhân. Hiển nhiên cũng không phải là cái gì ảnh hưởng. Không nghe nói Trần Anh người này đã sớm là thiên tiên đại năng sao? Cũng không biết tại sao Bắc Phương địa khu vậy mà liền như thế thỏa mãn với tình hình trước mắt, cũng không biết rốt cuộc là dụng ý gì. Tam vương gia tự nhiên không biết Tâm Phúc bên người phụ tá suy nghĩ, nếu biết được sợ là muốn làm trận giết người. Đây chính là trong hoàng thất người biết chuyện trước mắt kiêng kỵ nhất, cũng chuyện lo lắng nhất. Sợ một cái không chú ý, Đại Tề đế quốc đã đổi chủ, không chừng bao gồm đế đô bách tính đều nghĩ đến để Bắc Phương địa khu được thiên hạ. Hết cách, Bắc Phương địa khu tình thế phát triển thật sự quá tốt. Chỉ cần đối với nơi đó có chút hiểu, tự thân cũng không phải Đại Tề đế quốc hạch tâm giai tầng thống trị, liền sẽ sinh ra một ít suy nghĩ không nên có. Đây cũng là đương kim hoàng đế đối với chuyện của Bắc Phương địa khu vật nghiêm phòng tử thủ nguyên nhân một trong. Cũng không phải nhìn không ra Bắc Phương địa khu chính sách quả thật không tệ. Sau đó, Tam vương gia muốn bái phỏng Hùng Đại Tráng và Lăng Phong. Lúc này lúc rời thế dễ, hắn muốn gặp được hai vị này, nhất định đánh trước tốt chào hỏi, nhìn một chút hai vị này có hay không thấy hắn ý nghĩ. Sau đó lại ước định thời gian gặp mặt. Đây cũng là Tam vương gia không vui tới Bắc Phương địa khu nguyên nhân một trong, thật sự quá oan uổng một chút. Thấy người đều phiền toái như vậy, dày vò như vậy, càng lộ ra Đại Tề đế quốc hoàng thất suy bại. Chỉ cần trong lòng còn có chút ngạo khí, mặc kệ vị kia thành viên hoàng thất cũng sẽ không vui vẻ. Đặc biệt là năm đó Lăng Phong còn ở thủ hạ hắn đã làm thời gian năm hộ vệ, trong lòng mùi vị càng tăng thêm phức tạp đắng chát. Cũng may dù là Hùng Đại Tráng hay là Lăng Phong cũng không có cùng hắn chơi cái gì hư đầu ba não thủ đoạn, trực tiếp đáp ứng và Tam vương ra gặp mặt. Trước tiên nhận được tin tức, Tam vương ra trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là khi hắn mang theo thủ hạ ngồi bùa chú đoàn tàu nhanh chóng đi phi hồ kính cốc khẩu thành, gặp được Hùng Đại Tráng và Lăng Phong, tâm tình lại là không tên không xong. Cũng không phải cảm thấy mặt mũi khó chịu, mà thực lực của hai người hắn căn bản là cảm ứng không ra chút nào đầu mối. Nói như thế nào, Tam vương gia đều là cường giả thần thông cảnh đỉnh phong, tiếp xúc qua cao thủ tương đương nhiều, ánh mắt, kiến thức, tất cả đều là nhất đẳng, coi như cường giả địa tiên ở trước mặt hắn đều có thể thông qua các loại dấu vết để lại nhìn thấu một chút đầu mối, đại khái xác định thực lực của đối phương. Có thể Hùng Đại Tráng và Lăng Phong trong mắt hắn liền và võ giả tầm thường không khác nhau nhiều lắm, bất quá chỉ là gân cốt tráng kiện, khí huyết tràn đầy thôi. Có thể đây chính là nghi điểm lớn nhất a. Hai vị thực lực sợ là so với trong truyền thuyết càng thêm lợi hại a. Tam Vương gia cũng không có bày cái gì người trong hoàng thất giá tử. Mở cửa thấy chuồn thử dò xét nói: "Hai vị rốt cuộc đạt đến trình độ nào? Nói cho vương gia cũng không sao." Lăng Phong nói tiếp: "Lại mấy năm trước, hai chúng ta đồng thời tấn thăng nhất giai, cuối cùng không có để cho Trần lão đại thất vọng." Lời nói này vô cùng là tùy ý, có thể nghe lọt vào Tam Vương gia trong tai, lại là kinh lôi nổ vang, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thận trọng tiếp tục thử. Thiên tiên, nói ra cái kia đối với hắn mà nói, gần như cảnh giới xa không thể với tên. Trái tim nhịn không được một điên cuồng loạn động, liền giống đang run, run. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong liếc nhau, cũng không trả lời, xem như chấp nhận. Lợi hại a, Tam Vương gia cảm giác lúc này mình hoàn toàn mộng rơi mất. Đầu óc, một đoàn bột nhão cũng không biết nghĩ cái gì. Qua đã lâu mới chậm rãi khôi phục lý trí, đứng dậy thi lễ, cười khổ nói: "Có mắt không nhận ra đại năng, mời được, hai vị tôn giả đừng nên trách mới tốt nữa." "Không sao cả." Lăng Phong cười ha ha nói: "Nếu chúng ta không chủ động nói rõ, vương gia cũng sẽ không biết được hai ta thực lực cảnh giới." Tam Vương gia trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hiếu kỳ nói: "Hai vị thực lực đều mạnh mẽ như vậy, Trần lĩnh chủ kia?" Nói đến đây, thấy Hùng Đại Tráng và Lăng Phong cười nhạt không nói, trong lòng không khỏi một sợ hãi. Hắn không thích nhất chính là thái độ như vậy, mẹ nó cái gì đều không nhắc tỉnh, để hắn đoán thế nào? Lúc này, hắn đã tắt hướng về phía bắc phương địa khu cầu viện ý nghĩ. Đầy đầu tất cả đều là như thế nào đem quan hệ làm tốt tâm tư. Hai vị thiên tiên đại năng a, chỉ cần nguyện ý theo có thể kêu cả đại tề đế quốc sụp đổ. Chỉ có thể nói may mắn hai vị này xuất từ luôn luôn hiếm thấy bắc phương địa khu, không phải vậy đại tề đế quốc sợ là đã sớm không tồn tại đi. Coi như trước mắt Tam Vương gia cũng chút nào cũng không có hoang, Thất Vương gia ngạo khí có chẳng qua là đối với thiên tiên đại năng tôn trọng và xâm xâm kiêng kỵ. Nghe nói Trần lĩnh chủ ở Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ cái kia mở tu hành phường thị, lời nói xoay chuyển, Tam Vương gia trực tiếp hỏi, chính là không rõ ràng, ta nếu là muốn tham gia mà nói, có hoan nghênh hay không? Vì đạt được chỗ tốt lớn nhất, hắn trực tiếp đem lá bài tẩy đều lộ ra ngay. Tới Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ tu hành phường thị, trước mắt cũng coi là có chút tiếng tăm. Tam Vương gia cũng là trong lúc vô tình biết được tin tức này. Vốn đang dự định làm thẻ đánh bạc và bắc phương địa khu thương lượng. Dù sao tu hành phường thị chuyện như vậy, thật lan truyền ra đối với bắc phương địa khu cũng không phải chuyện tốt gì. Nhưng bây giờ, Tam Vương gia nào còn dám chơi thủ đoạn gì. Coi như tu hành phường thị tin tức huyên náo đường phố biết ngõ hẻm. Ngửi. Chẳng lẽ lại lấy thực lực Hùng Đại Tráng và Lăng Phong còn đàn áp không ngừng cục diện hay sao? Nói giỡn, trừ phi đầu óc không đủ dùng, không phải vậy đồ đần cũng biết lựa chọn như thế nào. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.